Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 50, không phải gió động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tĩnh trong phòng nhỏ, Minh Cảnh khoanh chân ngồi ở trong góc nhắm mắt bắt đầu đắm chìm ở tu luyện, không biết tu hành bao lâu, chỗ cánh tay bỗng nhiên có chút đau nhức. Minh Cảnh chịu ảnh hưởng này, mở to mắt sau cụp mắt, vung lên bản thân tay áo bẩy, quả nhiên nhìn thấy cánh tay phải bên lưng chỗ thêm ra một đạo vết máu, một chút máu tê tự nơi đó chảy ra cùng da thịt trắng noãn hình thành so sánh rõ ràng, lại là có chút nhìn thấy mà giật mình. Không tính rất đau, liền là có chút ngứa ngáy, giống con kiến bò qua bò lại, rất khó xem nhẹ, lại không đáng vì thế lãng phí dược liệu. Nàng êm đẹp trong Lãng Nguyệt Điện tu luyện chưa từng bị thương, như vậy cái này đạo vết máu chỉ có thể là bởi vì Mộ Dung Xí mà lên. Mộ Dung Xí, Minh Cảnh sửng sốt một lát, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, dự định đi hỏi một chút Mộ Dung Xí đã xảy ra chuyện gì, kết quả tìm lượt cả tòa Lãng Nguyệt Điện đều không nhìn thấy Mộ Dung Xí thân ảnh, thậm chí ngay cả Khổng Chi Ức cùng con kia mèo mướp nhỏ cũng không ở, là không có ở đây Lãng Nguyệt Điện còn chưa ở chợ quỷ dưới đất. Minh Cảnh do dự một chút, vẫy tay gọi lại đi ngang qua một vị quỷ sứ, trầm giọng hỏi. Người gia chủ thượng cùng Khổng lĩnh chủ đâu? Về Minh Sử Đại Nhân lời nói, chủ thượng ngày trước lên đường tiến về nhân giới Côn Luân Thành, lĩnh chủ bởi vì trợ quỷ sự vụ cùng thánh địa ở giữa có chút liên lụy không rõ, xuất ngoại đi giải quyết. Nha, Minh Cảnh tự động đem nửa câu sau lời nói bỏ qua, tiếp tục hỏi. Nhân giới Côn Luân Thành, Mộ Dung cô nương đến đó làm cái gì? Cái này, thuộc hạ không biết rõ tình hình, quỷ sứ kho mình hành lễ thấy Minh Cảnh không có tiếp tục tra hỏi, thanh âm cung kính. Minh Sử Đại Nhân, nếu là không có phân phó gì khác thuộc hạ cáo lui. Minh Cảnh phất phất tay, bỗng nhiên chú ý tới quỷ sứ xưng hô, suy nghĩ một đốn, lần nữa gọi lại quỷ sứ thấp giọng hỏi. Người mới vừa rồi gọi ta cái gì? Vị kia quỷ sứ dừng bước lại, che tại khăn đen hạ khuôn mặt lộ ra một cỗ cung kính phát ra từ nội tâm cùng trịnh trọng. Chủ thượng hạ lệnh, nói Minh Sử Đại Nhân ở chợ quỷ dưới đất địa vị tựa như bản thân nàng đồng dạng, bất luận một vị nào quỷ sứ đều không được lãnh đạm coi nhẹ ngài. Cho nên, Mộ Dung Xí là chủ thượng, Khổng Chi Ức là lĩnh chủ, mà nàng là Minh Sử Đại Nhân. Minh Cảnh kinh ngạc thất thần, nhìn quỷ sứ rời đi bóng lưng, tâm tình bỗng nhiên phức tạp đến ngôn ngữ rất khó biểu đạt ra ngoài. Đó là một loại không bởi vì bất luận cái gì tự thân nhân tố mà sinh ra cung kính, bởi vì Mộ Dung Xí hạ mệnh lệnh cho nên bọn họ đối nàng cung kính vạn phần. Minh Cảnh dù là trời sinh kiếm cốt có nhất cử thế vô song thiên phú, cũng xưa nay không từng vô duyên vô cớ bị người truy phủng kính trọng. Lúc còn rất nhỏ, sư tôn đưa nàng mèo con tượng bùn đánh nát từng chữ nói ra nói cho nàng, muốn được cái gì, nên trả ra cái gì. Đấu linh đại hội bắt đầu lúc Minh Cảnh 15 tuổi, cho dù tấn thăng đến đệ ngũ cảnh tu vi, nhưng tại chỗ thiên địa này còn không có để lại dấu vết gì, cho nên rất nhiều năm linh là nàng rất nhiều lần tu sĩ lời nói lạnh nhạt, nói nàng hẳn là về nhà bú sữa. Minh Cảnh lúc đó mặt mày lãnh đạm, dùng kiếm dạy cho bọn hắn làm người. Thế là có rồi danh truyền lục giới bất thế thiên tài phong thái, thế là nàng thừa phong mà lên, thụ phong vạn tượng đạo tông thủ tịch đệ tử, lần đầu sư tôn mang theo đi bái kiến đạo tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều tu sĩ xem nàng làm mục tiêu, lập lời thề đời này tất bại nàng, bọn họ nhìn đi lên ánh mắt thành kính mà hướng tới, những này Minh Cảnh đều biết, nàng cũng không cảm thấy có cái gì, rất là tập mãi thành thói quen. Hiện tại nàng không phải vạn tượng đạo tông thủ tịch đệ tử còn có thể hưởng thụ trợ quỷ dưới đất một đám quỷ sứ cung kính đối đãi, không phải là bởi vì nàng là kiếm tu Minh Cảnh, mà là bởi vì Mộ Dung Xí. Loại cảm giác này liền, còn thật mới lạ, Minh Cảnh cười nhẹ một tiếng, không khỏi nhớ tới thời niên thiếu theo tiểu sư thúc đi thế gian, từng ở kịch bản nhìn lên qua qua vừa ra nghèo túng tài tử cho thiên kim tiểu thư lên làm cửa tế câu chuyện sẽ còn rất tương tự. Minh Cảnh, nói đúng ra, ngươi loại hành vi này gọi là ăn bám. Tiểu hồ điệp phiến vỗ cánh từ Minh Cảnh trên bờ vai bay ra ngoài. Minh Cảnh nhíu mày, đi trở về nguyên đến chỗ tu luyện xoa bóp tiểu hồ điệp cánh. Người không hiểu tu sĩ thì không cần ăn cơm, nha, tiểu hồ điệp cúi đầu không lên tiếng nữa. Minh Cảnh xốc lên áo bào ngồi xuống, nhắm mắt hồi lâu, không biết làm sao vẫn tĩnh không dưới tâm, dứt khoát mở to mắt nhìn xem bên cạnh bay tới bay lui tiểu hồ điệp thanh âm trầm thấp. Tiểu tẩy, ngươi biết Mộ Dung Xí đi nhân giới Côn Luân Thành làm cái gì sao? Không biết ta lại không phải bách khoa toàn thư. Tiểu hồ điệp nói thầm một tiếng, sau một khắc thanh âm cất cao. Cái gì tiểu tẩy, ta lại nói với ngươi một lần, ta là hệ thống. Mới không phải cái gì gội đầu. Minh Cảnh không chiếm được đáp án, phất phất tay đem tiểu hồ điệp đuổi đi, ngồi ở tại chỗ suy nghĩ một hồi, dứt khoát lấy ra bên hông quạt côn luân, liền một phòng ảm đạm, bắt đầu thi triển quạt pháp tới. mà khí cùng thuần túy nhất kiếm khí lẫn nhau va chạm. Thật ra nếu không phải đi thuần túy kiếm đạo con đường, ma tu bên trong cũng có tu hành kiếm đạo. Minh Cảnh nghĩ tới đây, thấp giọng lành lạnh cười một tiếng, trong ngực đầy đủ một điểm buồn bực đau, ngón tay xoay chuyển, nhìn xanh đậm như thủy triều quạt côn luân trên không trung lướt đi số đạo lưu quang, thân hình như gió động, linh hoạt trôi chảy. Đệ tứ cảnh tu vi, đệ tứ cảnh thực lực quạt côn luân đối với nàng mà nói là vũ khí, quạt pháp thế là cũng chỉ là ngăn địch chi thuật. Một đạo quạt pháp sau khi kết thúc, Minh Cảnh thu phiến mà đứng, nhìn xem giữa không trung lưu lại mấy đạo lam quang, cúi thấp đầu. Bên ngoài số đạo quang lướt qua khe hở chiếu vào tại mặt đất ném ra loang lổ ánh sáng, một phòng bụi bặm mông lung. Mộ Dung Xí chính là ở thời điểm này đẩy cửa vào. Phòng cửa vừa mở ra, rất nhiều đạo tia sáng tranh nhau chen lấn tràn vào, nơi nào còn có một tia ám trầm hưu quạnh hơi thở. Minh Cảnh ngước mắt nhìn lại lúc Mộ Dung Xí đang đứng ở chỗ cửa phòng, áo đỏ bay lên, giống ban ngày pháo bông, lóa mắt đến dẫn động tâm thần, sải bước đi tiến đến, từng bước một đi đến Minh Cảnh bên người, sau đó đứng vững. Mộ Dung cô nương, Minh Cảnh kêu tên của nàng, nhưng không có lên tiếng. Mộ Dung Xí câu môi cười lên, vùng tay áo đem không khí quăng một chút, lựa chọn thẳng vào chủ đề. Minh Cảnh, bản tọa có một vật muốn cho ngươi. Thứ gì? Minh Cảnh truy vấn. Mộ Dung Xí nụ cười làm sâu sắc, nháy mắt mấy cái, từ trước đến nay nùng diễm tuyệt sắc trên mặt mũi đều là hoạt bát cùng đắc ý. Ngươi nhất định sẽ thích, bất quá bây giờ, ngươi trước nhắm mắt lại, ngươi nếu là không bế, bản tọa cũng không cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau nàng nếu là có một cái đuôi, 10 phần 10 muốn vỉnh đến bầu trời. Minh Cảnh vô ý thức não bổ một chút hình ảnh, khóe môi cong lên, rất nghe lời đóng lại hai con ngươi, tiếp lấy liền cảm giác trong không khí thêm ra một đạo hơi thở, cực quen thuộc, cực lạ lẫm. Được rồi, ngươi có thể mở mắt. Mộ Dung Xí thanh âm ở bên tai vang lên. Minh Cảnh mở mắt đón Mộ Dung Xí sáng trong suốt ánh mắt, cúi mắt khi nhìn rõ không trung lơ lửng chi vật, nháy mắt hô hấp trì trệ, thân thể đều cứng đờ ở tại chỗ, thậm chí ngay cả toàn thân máu đều ngưng kết, hoảng hốt không biết người ở chỗ nào. Giữa không trung lơ lửng một cái long lanh trong suốt trường khay ngọc, ngọc bàn bên trên đặt một cái xanh nhạt vỏ kiếm cùng một thanh kiếm. Thân kiếm ước chừng dài 3 thước, so bình thường kiếm khí rộng thượng một chút, chuôi kiếm điêu khắc ngôi sao đầy trời hoa văn, mũi kiếm một điểm hàn quang thấu xương, quanh thân kiếm khí như băng nguội lạnh, lộ ra một cỗ không dung nhìn thẳng quang minh lẫm liệt. Cho dù là không hiểu kiếm người trông thấy thanh kiếm này, cũng đủ để biết thanh kiếm này bất phàm cùng đặc biệt, đây là một thanh đủ để cùng thần khí sóng vai lợi kiếm. Không được hoàn mỹ chính là, đây là một thanh kiếm gãy. Từ kiếm chui bắt đầu, đến mũi kiếm, thanh kiếm này đoạn thành mấy đoạn, chắp vá ra trường kiếm nguyên bản bộ dáng về sau, lẻ loi trơ trọi tựa tại vỏ kiếm bên cạnh. Màu trắng lưỡi kiếm như một dòng thanh tuyền, bạch quang thuần túy, soi sáng ra một song rưng rưng, xích hồng, lan lộn rất nhiều cảm xúc con ngươi. Đây là, Trích Tinh, Minh Cảnh thở phì phò, một đôi tay run rẩy không còn hình dáng, hướng về chuôi kiếm vị trí duỗi ra, ở sắp sửa cầm một khắc trước bỗng nhiên buông tay ra, giống như là bị bỏng đến, chậm chạp vuốt ve phía trên hoa văn cùng mài mòn, buông xuống mặt mày, không ra một lời. Minh Cảnh, ngươi, không vui sao? Mộ Dung Xí đứng ở một bên nhìn xem Minh Cảnh, là lần đầu tiên thấy Minh Cảnh như vậy khó chịu, so với nàng tu ma đạo lúc hơi thở còn trầm thấp hơn, nhất thời có chút không biết làm sao. Đây không phải Minh Cảnh từ trước bội kiếm sao? Thế nào nàng nhọc nhằn khổ sở đưa nó từ nhân giới Côn Luân Thành mang theo trở về, Minh Cảnh lại không phải rất vui vẻ chứ? Mộ Dung Xí ngưng mắt đưa tay muốn sờ sờ Minh Cảnh, bên tai nghe được. Đinh đông, một thanh âm vang lên, dường như giọt nước mắt lăn xuống thanh âm, tay treo giữa không trung, lại không có thể hướng về phía trước. Mộ Dung tiền bối khăng khăng muốn lấy đi Trích Tinh kiếm, là muốn đưa nó đưa cho Minh Cảnh sao? Ngươi cảm thấy Minh Cảnh nhìn thấy chuôi này gãy mất kiếm, thật sẽ vui vẻ không? Nữ tử áo trắng vắng ngắt lời nói ở đầu óc tiếng vọng lên. Ngươi thấy qua đọa ma trước Minh Cảnh sao? Khi đó tay nàng nắm trường kiếm, toàn thân hơi thở sắc bén nhưng cùng nhật nguyệt tranh phong, mặc cả người trắng áo đứng tại đầy trời tuyết lớn bên trong, so với tuyết còn muốn trong sáng sạch sẽ, đó là chân chính không nhiễm trần thế. Mộ Dung Xí, ngươi không tu kiếm đạo, cũng không phải kiếm tu, ngươi thật hiểu Minh Cảnh sao? Nhân giới Côn Luân Thành đấu giá hội sau khi kết thúc, bạch y trong trẻo lạnh lùng nữ tử độc thân cản tại trước nàng, mặt câu câu chữ chữ kiên định không thay đổi, băng tuyết không tan trong con ngươi đều là chắc chắn, đáy mắt chỗ sâu là đối Trích Tinh kiếm chấp nhất. Lúc ấy Mộ Dung Xí trả lời là, bản tọa không hiểu Minh Cảnh, lẽ nào ngươi liền hiểu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu kiếm đạo, đồng dạng vì thiên tài kiếm đạo, thân phận vì thế gia vọng tộc đứng đầu kỳ thị đích trưởng nữ tử ngửa mặt bên hông kiếm hơi lắc, mặt mày bay lên lấy hào quang. Đấu linh trên đại hội nhìn thoáng qua trên thế giới chỉ sợ không có người so ta càng hiểu nàng. Hiểu cực hạn kiếm đạo thuần túy, hiểu kiếm tu chấp nhất. Cực vu kiếm, cực vu đạo, Mộ Dung Xí lúc đó là trả lời như thế nào đâu. Nàng ở rất nhiều vị tu sĩ dưới sự đuổi giết tiêu sái xuyên qua tới lui tự nhiên, đáy mắt là không kém chút nào lời thề son sắt. Kia là từ trước minh cảnh, không phải bây giờ minh cảnh. Làm nàng xuống mệnh quỷ sứ đi tìm, không tiếc bất cứ giá nào làm giao dịch ngàn dặm xa xôi chạy tới nhân giới Côn Luân đi lấy kiếm, là bây giờ minh cảnh. Mộ Dung Xí ngay từ đầu quen biết chính là đọa sườn núi sau minh cảnh, cho nên nàng cho rằng bản thân nên là hiểu minh cảnh. Bởi vì kinh lịch như vậy tương tự, bởi vì rất đau rất khổ lúc đều có minh cảnh. Cho nên, nàng đem minh cảnh quan trọng nhất trích tinh kiếm tìm trở về, đưa trả lại cho nàng, hay là làm sai lầm rồi sao? Ta rất vui vẻ, minh cảnh đưa tay đem Mộ Dung Xí ôm vào lòng, đáy mắt dư quang nhìn chuôi kiếm này, lờ mờ nghe tới từng tiếng kiếm kêu gọi cùng cong kêu, đem đầu đặt tại Mộ Dung Xí trên bờ vai, đè ép đầy ngập cảm xúc chập trùng, thanh âm trầm thấp. Ta rất vui vẻ, nàng nghiêm túc lặp lại lần nữa về sau, buông ra Mộ Dung Xí, hỏi. Mộ Dung cô nương đi nhân giới Côn Luân Thành chính là vì lấy trích tinh sao? Đúng vậy à, Mộ Dung Xí gật gật đầu. Quỷ sứ nói, nhân giới giới chủ phủ đem kiếm của ngươi đặt ở Côn Luân Thành đấu giá hội thượng đấu giá, bản tọa đi ngay. Minh cảnh, ngươi thế nào không? Nhìn nhiều một chút chuôi kiếm này. Mộ Dung Xí thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì minh cảnh cầm lấy tay phải của nàng, đem tay áo cuốn lên đến, cầm đầu ngón tay vuốt phía trên một đạo vết máu, nhẹ giọng hỏi nói. Mộ Dung cô nương, đau không? Không thương, Mộ Dung Xí lắc đầu tâm nghĩ những thứ này đau coi là gì chứ? Chỉ cần có thể cầm về trích tinh, bị chút tổn thương không quan trọng. Mộ Dung Xí nói đến nghiêm túc trịnh trọng, mắt phượng thanh tịnh sáng tỏ, không thấy nửa điểm ngụy trang che giấu. Tia sáng bày ra tại sau lưng, soi sáng ra đại yêu chói mắt nhất sáng chói bộ dáng. Minh cảnh nhìn nàng thật lâu thanh âm nặng nề. Mộ Dung cô nương sẽ không sợ. Không sợ cái gì, không sợ ta sẽ thật quả thật, sẽ thật cho rằng, nàng đối Mộ Dung Xí tới nói, là rất trọng yếu người. Minh cảnh cụp mắt câu môi cười yếu ớt. Không sợ nhân giới Côn Luân Thành đem ngươi ở lại nơi đó sao? Cái này có gì? Mộ Dung Xí cất tiếng cười to, ngũ quan xinh xắn, dáng người yểu điệu, giờ phút này hiển thị rõ ra một loại làm càn ngông cuồng, ngạo khí bễ nghễ. Cổ yêu thủ đoạn, không nên tùy tiện cực nha. Phong độ tuyệt thế, mị hoặc không xong, minh cảnh nháy mắt mấy cái, lần thứ nhất có bị mê hoặc đến cảm giác, đưa tay đưa nàng ấn vào trong ngực ngữ khí không hiểu. Mộ Dung cô nương, ngươi thật sẽ không đau sao? Sẽ không, Mộ Dung Xí trả lời âm vang hữu lực, thế nhưng là ta đau, là đau lòng, minh cảnh ôm chặt Mộ Dung Xí, đè ép tim tràn ra đau đớn, buông ra sau chậm rãi dạo bước đến trích tinh kiếm trước mặt màu trắng lưỡi kiếm thanh lăng trong suốt. Nhiễm hoang ma ma khí sau kiếm, không phải là cái bộ dáng này. Nhân giới giới chủ phủ bẻ gãy kiếm về sau, là nhất định không có khả năng phí hết tâm tư tiêu trừ ma khí cùng dơ bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thanh kiếm này phía trên, ngoại trừ tu sĩ nguyên bản thuần túy không một hạt bụi hơi thở bên ngoài, còn có một cỗ yêu khí rồi rào rộng rãi, đến từ Mộ Dung Xí. Minh cảnh giờ phút này không cần hỏi cũng đủ để biết trích tinh phía trên ma khí nhất định là Mộ Dung Xí lau đi. Mới gặp lúc không nguyện ý vì nàng tiêu hao một tia linh khí Mộ Dung Xí, hiện tại dùng linh khí gột rửa kiếm khí. Mộ Dung cô nương, Mộ Dung Xí, minh cảnh trầm thấp hô Mộ Dung Xí, hết lần này tới lần khác ngước mắt đi xem nàng, con mắt chỗ sâu như cảm hoài, như rung động. Ngươi cho ta trích tinh ta nên đưa ngươi cái gì? Bắt đầu tại giao dịch rất khó lại rốt cục giao dịch. Ngươi không cần tiễn ta cái gì, minh cảnh, ngươi đã làm rất hảo. Ở giao dịch phạm vi bên trong, minh cảnh làm hết thảy, đều không thể bắt bẻ. Như vậy sao được, minh cảnh cạn cười yếu ớt cúi mắt rất chuyên chú nhìn Mộ Dung Xí. Người trước mắt áo đỏ thắng hỏa, tóc trắng như tuyết, dáng dấp rất đẹp, phong thái chắc tuyệt, lại thêm trích tinh kiếm, giống như cái kia đều va vào chân thực chỗ. Mộ Dung Xí ngây người, đón minh cảnh sáng tỏ thuần túy ánh mắt, lờ mờ nghe được thanh âm gì như tiếng trống lên. Nhàn nhạt cười lên minh cảnh ôn hòa lãng nhuận, tựa hồ không mang nửa phần góc cạnh. Nàng không phải lần đầu tiên thấy minh cảnh như vậy, lại cảm thấy dạng này minh cảnh, giống như thật là lần đầu tiên xuất hiện, là kỳ vân tuyết trong miệng cái kia. Đọa ma trước minh cảnh, cũng sẽ không xuất hiện bộ dáng, bầu không khí an bình yên tĩnh, hào quang minh màu làm nổi bật bên trong. Mộ Dung Xí dừng lại hô hấp, bỗng nhiên sinh ra mấy phần không dám đối mặt với e lể cảm giác, khống chế thanh âm không bộc lộ ra cảm xúc chậm rãi nói. Cái kia, minh cảnh, nghe chi ức nói ngươi muốn bế quan đột phá đến đệ ngũ cảnh, vậy bản tọa sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong câu đó, nàng vội vàng quay người rời đi, rất có vài phần chạy trối chết ý vị. Minh Cảnh xem bóng lưng của nàng, ý cười không giảm, sau một hồi mới đưa tay sờ lên ngực của mình. Nhảy rất nhanh, có cỗ như kim châm đau đớn tràn lan lên đến, lại lần thứ nhất không phải như vậy không, không phải trích tinh đoạn hậu, không một vật có thể ẩn nấp trống rỗng. Là bởi vì trích tinh trở về rồi sao? Là bởi vì gió thổi như chuông động, sinh ra ảo giác sao? Nàng vung tay áo thu hồi trích tinh, tiếng tim đập vẫn như cũ. Nàng đưa tay khép lại cửa phòng, tiếng tim đập vẫn như cũ. Không phải là bởi vì trích tinh, cũng không phải gió động. Đó là cái gì chứ? Minh Cảnh Sở Trường bôi qua khóe môi, đau đến có chút đứng không vững thân thể, cúi mắt nhìn xem lòng bàn tay một điểm đỏ, trầm thấp cười ra tiếng. Sau đó ngồi xếp bằng, một nháy mắt thu liễm lại tất cả tâm tình, bắt đầu tu hành. Tác giả có lời muốn nói. Đáng ghét, vậy mà có nhiều như vậy đoán đúng. Cách chương.